hấp lực khủng khiếp trong cơ thể Tô Thanh Thanh cũng đột nhiên biến mất. Đồng thời, một khí tức bàng bạc chậm rãi từ thân thể nàng khuếch tán ra bên ngoài. Nhất tinh đấu linh mà đấu khí đã hùng hậu không kém ngũ. Lục tinh đấu linh bình thường, phong linh thể này quả nhiên là thứ tốt. Cảm nhận được cường độ đấu khí của Tô Thanh Thanh, Tiêu Lệ khẽ gật đầu cảm thán. Thiếu gia, ta thành công rồi. Tô Thanh Thanh cảm nhận tu vi của mình đã hoàn toàn ổn định ở cảnh giới nhất tinh đấu linh thì lập tức reo lên mừng rỡ. Vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Lệ. Nhất thời, hai quả nhục cầu mềm mại đè ép vào ngực Tiêu Lệ khiến dục hỏa hắn vừa mới kiềm xuống lúc nãy lại cấp tốc bùng phát. Tiểu Tiêu Lệ lần nữa hóa thân thành một con mãnh thú hung ác bên trong thân thể Tô Thanh Thanh. Thiếu gia ngươi làm ta đi cảm nhận được một cây đại long thương đột nhiên trở nên cứng rắn bên trong thân thể mình. Tô Thanh Thanh khẽ liếc mắt đưa tình với Tiêu Lệ, ngượng ngùng ỉ ôi trong lòng hắn. Có lẽ duyên cớ phong linh thể, giọng nói của Tô Thanh Thanh trở nên thanh thoát như gió xuân. Khiến Tiêu Lệ càng trở nên phấn khích, luồng dục hỏa bên trong cơ thể hắn tựa hồ hóa thành một đám cháy dữ dội. Thiêu đốt ra khắp toàn thân. Chúng ta tiếp tục nhé, Tiêu Lệ khẽ nói một tiếng, đại long thương lập tức mạnh mẽ vận động, một trận phiên vân phúc vũ nữa lại mãnh liệt bắt đầu. Cách chương.